Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140. Chính văn chương 140 về sau ly ta xa một chút. Người lên, Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh ca càng thêm thô nặng tiếng hít thở. Trực giác nói cho nàng không ổn. Thanh âm không tự giác mảnh đất vài phần cấp sắc. Bách Lý Cảnh ca nhìn ra Mục Vân Giao không thích ứng. Theo sau bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, từ Mục Vân Giao trên người bò lên, ngồi ở một bên, lại đây, nằm xuống, Mục Vân Giao cảm giác được trên người một nhẹ, trực tiếp xoay người ngồi dậy, theo sau đi xuống giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn Bách Lý Cảnh ca, bảo bối nhi, ngươi có phải hay không yêu ta? Bách Lý Cảnh ca ngửa đầu. Nhìn Mục Vân Giao, cười đến vẻ mặt quyến rũ, thoạt nhìn rất có một phen tuyệt thế tiểu sao chịu hơi thở. Người giúp ta nhiều như vậy, ta không có khả năng thấy chết mà không cứu. Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh ca nói, đầu tiên là sửng sốt, theo sau kiên định mà lắc lắc đầu mở miệng nói. Nga, Bách Lý Cảnh ca nghe cập này, ánh mắt tối sầm một cái chớp mắt, bất quá cũng liền một cái chớp mắt. Thực mau liền lại khôi phục phía trước ăn chơi trác táng bộ dáng. Nằm xuống, nếu không về sau ly ta xa một chút. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngữ khí tuy rằng là nhàn nhạt, nhưng là ngôn ngữ bên trong lại có một loại không thể kháng cự quyết đoán. Kia bảo bối nhị ý của ngươi là, ta chỉ cần nằm xuống, về sau liền có thể thực tới gần ngươi. Bách Lý Cảnh ca bắt được Mục Vân Giao trong lời nói lỗ hổng. Cong cong môi, quyến rũ cười nói, trước nằm xuống, Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh ca nói, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, cái gì gọi là thực tới gần ta. Bất quá, vì tránh cho lại nhập Bách Lý Cảnh ca hạ kịch bản. Mục Vân Giao lại lặp lại một lần chính mình nói, hảo đi, Bách Lý Cảnh ca rất là ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo sau rất là lưu loát mà trực tiếp nằm ở trên giường. Xoay người, Mục Vân Giao nhìn vẫn luôn đối với chính mình nháy mắt Bách Lý Cảnh ca. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Không nghĩ tới bảo bối nhi cư nhiên như vậy khẩu vị nặng. Bách Lý Cảnh ca dùng tay phải chi chính mình đầu. Nằm nghiêng nhìn về phía Mục Vân Giao. Tay trái thưởng thức chính mình vài sợi tóc. Thoạt nhìn hảo không hương sao diễm. Xoay người. Mục Vân Giao không có thể lý giải Bách Lý Cảnh ca trong miệng nói. Nhíu lại mày, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Bảo bối nhi, ta thật sự không có việc gì. Bách Lý Cảnh ca đối với Mục Vân Giao chớp chớp chính mình vô tội đôi mắt. Làm nũng giống nhau mở miệng nói. Phải không, người áo ngoài thượng đã lây dính vết máu. Còn không nặng sao, Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Bách Lý Cảnh ca mở miệng nói. Có sao, Bách Lý Cảnh ca nghe cập này. Cong cong môi hỏi, ngoặc kép, Mục Vân Giao thấy vậy. Trong lòng không cấm có một chút nhụt chí. Bách Lý Cảnh ca thật đúng là không phải một cái dễ dàng lừa gạt người. Nàng cũng không thể nói là vì cái gì. Không hảo hảo kiểm tra một chút hắn trên người thương. Nàng tổng cảm thấy thực không an tâm ni đến nỗi này nguyên nhân. Có lẽ liền như nàng theo như lời giống nhau đi. Rốt cuộc Bách Lý Cảnh ca không chỉ có giúp nàng rất nhiều. Còn đã từng đã cứu nàng tánh mạng. Cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không trơ mắt mà nhìn hắn bị thương mà mặc kệ. Ngoan, ngươi phiên cái thân, ta liền kiểm tra một chút ngươi phía sau lưng thương. Mục Vân Giao nhớ tới phía trước những cái đó. Đại nhân hống tiểu hài nhi phương pháp, theo sau cũng học ra dáng ra hình dùng ở Bách Lý Cảnh ca trên người. Bảo bối nhi, ngươi làm sao vậy? Bách Lý Cảnh ca nghe Mục Vân Giao nhu thanh tế ngữ. Nháy mắt ngốc lăng ở tại chỗ, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, có chút lắp bắp mà mở miệng hỏi. Cả người tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.